Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 631. Độ ai đeo Phương Viêm vừa mới nói xong, Giang Triết Tây liền mang theo Phương Viêm là tiến vào đến. Giờ phút này, ở đằng kia Long Cốc bốn phía là tụ tập rất nhiều người tay. Sơ bộ đoán chừng, có chừng cách 700-800 người nhiều. Tại ở trong đó, Phương Viêm là còn gặp được nhiều cách người quen. Trong đó có đuổi giết qua hắn Thanh Linh Tông sinh tử cảnh vương giả. Thanh Linh Tông lão cẩu đã ở. Nhất định phải coi chừng đề phòng. Nếu sau lưng của hắn hạ độc thủ, có thể không là một chuyện tốt. Phương Viêm nhìn xem Liễu Hiên đứng thẳng địa phương, lông mày là không tự giác nhăn lại. Theo Phương Viêm xem ra ánh mắt, Liễu Hiên là hình như có chỗ phát giác. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm liếc, cũng không có đồng thủ đối phó Phương Viêm, mà là đem ánh mắt quăng hướng Long Cốc ở chỗ sâu trong chiếm giữ mặt sao. Hữu, mọi người có thể tụ tập ở chỗ này coi như là duyên phận. Chư vị tới đây mục đích mọi người có lẽ đều là giống nhau, vì côn bằng trong xào huyệt côn bằng truyền thừa. Mà trong Long Cốc có thực lực cường đại mặt sao ngăn đường, chúng ta căn bản là tiếp cận không được. Không bao lâu, một thân xuyên cẩm y lão giả là hướng về phía bốn phía tu sĩ là cất cao giọng nói. Cây dâu lão, ngươi đừng tại đây nhiều lời, ngươi là trận pháp sư, muốn chúng ta làm như thế nào? Chịu trách nhiệm phân phó, chúng ta đều là hướng về phía côn bằng bí pháp mà đến. Đám người trọng có người nhìn không được thúc giục nói. Ý kiến nhất trí. Để cho chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem ngăn lộ mặt sao cho chém giết. Về phần côn bằng truyền thừa, cuối cùng chỉ có thể là dựa vào các vị thủ đoạn. Họ Tang lão giả hướng về phía bốn phía tu sĩ là cất cao giọng nói. Hiện tại, mọi người nghe ta chỉ huy. Đem trong tay đại uy lực phù triện cùng một chỗ tế ra. Đầu tiên muốn đem mặt sao dẫn xuất Long Cốc. Sau đó tại hợp lực đem hắn đuổi giết. Nguyên lai là dựa vào trận pháp giết địch như thế. Thần thông cảnh mặt sao thật đúng là khả năng bị chém giết. Cây dâu lão đề nghị, Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên một. Nơi đây có vượt qua 90% tu sĩ đều là sinh tử cảnh vương giả. Tuy nhiên tại đây di tích chi hải không có thể đồng dụng pháp lực. Thực lực bị áp chế. Thế nhưng mà trên người bọn họ là mang theo đại lượng linh thạch. Trận pháp uy lực thế nhưng mà sẽ không thủ nơi đây hoàn cảnh áp chế. Họ Tang lão giả vừa mới nói xong. Ở đây có vượt qua 90% tu sĩ đều tế ra bản thân chân tàng bảo vệ tánh mạng phù triện hóa thành một cỗ nước lũ là ném vào đến. Mặt sao chiếm giữ trong Long Cốc. Bởi vì Phương Viêm là âm dương cảnh tu sĩ, hắn chân tàng phù triện tự nhiên không có sinh tử cảnh vương giả trong tay phù triện. Hắn không có tế ra phù triện, phủ cận tu sĩ cũng không có nhiều lời tại yên lặng chờ kết quả. Lần lượt từng cách một sinh tử cảnh vương giả chân tàng phù triện hóa thành ầm ầm mất mặt. Chỉ nghe rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng từ trong sơn cốc nổ vang. Bốn phía càng là một hồi đất rung núi chuyển. Vô số đá lăn theo đỉnh núi trong lăn xuống mà xuống. Tiếng oanh minh qua đi đón lấy một. Rung trời rồng ngâm âm thanh là ở trong Long Cốc vang lên. Một đầu uốn lượn như núi mạch cực. Giao long là hướng về trong sơn cốc sông. Rồng ngâm tiếng vang lên từng. Bóng người là dựa theo lấy họ Tang lão giả chỉ huy. Phân tán mà khai. Chuẩn bị tiếp cận trận pháp chi lực đem mặt sao đuổi giết. Thế nhưng mà vào thời khắc này, mọi người là có chút xem thường thần thông cảnh yêu thú lợi hại. Cơ hồ là ở đằng kia mặt sao xông ra lập tức. Vừa đến Long Viêm là phụt lên mà ra trong Long Cốc lập tức. Có không ít tu sĩ bị Long Viêm nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết là trong đám người vang lên. Cực kỳ khủng bố, mới một lớp công kích thì có hơn 10 tên không may sinh tử cảnh vương giả vẫn lạc. Lao tới tàn sát bừa bãi Mặc Dao. Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Mặc Dao tuy nói là Dao Long, thế nhưng mà trên đầu của hắn đã là sinh ra hai cây dữ tợn long giác. Mặc Dao cách hóa rồng không xa. Giờ phút này Mặc Dao lần chọc giận, lập tức đã dẫn phát một hồi thiên đại tai nạn. Nhanh, mọi người rất nhanh mau trở về vị, lại để cho Mặc Dao tiến vào diệt sạch trong đại trận. Họ Tang lão giả thanh âm là trong đám người nổ vang. Bản thân của hắn thì là tại rất nhanh ném ra ngoài từng. Phương Viêm nghe tiếng, không dám ở tại chỗ làm nhiều, dừng lại thân hình là nhanh nhanh chóng bay ngược. Ở đằng kia Mặc Dao xông ra, lập tức hắn là cảm giác quanh thân tóc gáy dựng lên. Mặc Dao quá kinh khủng, hắn tại hắn trước mặt là như là con sâu cái kiến. Hắn hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng, rất nhanh lui về phía sau. Trong sơn cốc tu sĩ, tuy nhiên bối rối, thế nhưng mà có họ Tang lão giả chỉ dẫn, bọn họ là có đầu không tụt lui vào trận pháp chi tiểu hồng. Mặc Dao bị một đám sinh tử cảnh vương giả cho chọc giận, hắn tự nhiên không muốn buông tha những hèn mọn này con sâu cái kiến. Một tiếng rồng ngâm âm thanh nổ vang, khổng lồ long thân thể là bãi xuống. Bốn phía sơn mạch là ở một hồi trong tiếng nổ vang là ầm ầm sụp đổ. Mặc Dao đi phía trước xông lên cái đuôi co lại, hòn đá vẩy ra, lập tức trong đám người là lại vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Nhanh, nhanh hợp trận. Cây dâu lão đại uống, gặp Mặc Dao xông ra long cốc, lần hai ném ra vài trận kỳ đón lấy. Tại long cốc bên ngoài là nổi lên một tầng tầng quang sương mù. Quang sương mù bắt đầu khởi động, giống như một đầu cự thú, lập tức liền đem Mặc Dao cho nuốt sống. Vây khốn rồi, vây khốn Mặc Dao rồi. Thấy trận pháp đem Mặc Dao nuốt hết, bốn phía một mực tinh thần cao độ căng cứng tu sĩ là nhìn không được cười ha ha. Nhanh, nhanh công kích trong trận pháp Mặc Dao. Cây dâu lão thấy kia Mặc Dao bị khốn trụ rồi, hắn cũng không nhận ra hắn diệt sạch trận khốn giết Dao Long. Ánh mắt của hắn là một mực ở vào độ cao căng cứng bên trong. Mặc Dao tiến vào diệt sạch trong đại trận, không đến một cái hô hấp công phu, hắn cảm nhận được diệt sạch trong đại trận truyền đến kịch liệt chấn động. Lập tức là lo lắng hướng về phía bốn phía tu sĩ là thúc giục nói. Bốn phía tu sĩ nghe vậy là hướng về phía trong sơn cốc diệt sạch trong đại trận Mặc Dao đã phát động ra các loại hung mãnh công kích. Lại để cho mọi người không thể tưởng được chính là không xuất ra ba cái hô hấp công phu, diệt sạch trong đại trận là truyền đến một hồi ken két âm thanh. Đông nam phương hướng trận cơ muốn chết vụn rồi, nhanh, nhanh tăng công kích lực độ. Ken két âm thanh vừa vang lên lên, cây dâu luôn đột nhiên biến sắc, hét một tiếng cả người là bắn ra, hướng đông nam phương hướng chỗ trận cơ là đầu nhập vào một tòa mới trận cơ. Mọi người có linh thạch nhanh hướng trận cơ trong đưa lên linh thạch thúc giục Viêm Long đại trận, luyện hóa Mặc Dao. Lo lắng tiếng hét là trong đám người vang lên, phụ trách trông coi trận cơ tu sĩ là hướng đại trận trận cơ trong đưa lên linh thạch. Diệt sạch đại trận bị rất nhanh ổn định. Có thể là xuyên thấu qua đại trận thì là bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Mặc Dao tại mãnh liệt va chạm đại trận, muốn phá vòng vây mà ra. Mặc Dao thực lực thật đúng là cường, bất quá cuối cùng vẫn là bị khốn trụ rồi. Không ngừng truyền ra lực chấn động long cốc, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Chư vị, Mặc Dao chỉ là tạm thời bị khốn trụ rồi, như muốn luyện hóa, mọi người còn phải toàn lực ra tay, đem trong trận Mặc Dao trọng thương, như vậy mới có thể thuận lợi đem hắn luyện hóa. Cây dâu lão gặp đại cuộc sùng ùn, lập tức không khỏi Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 632. Hai cái mặt gơ. Y. A. O. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 632. Hai cái mặt sao. Mọi người ở đây cho rằng diệt tuyệt đại trận vây khốn này mặt sao lúc một dung trời rồng ngâm âm thanh là đột nhiên tại trong sơn cốc vang lên đón lấy. Diệt tuyệt đại trận trận cơ là lại lần nữa truyền ra một hồi. Không tốt, diệt tuyệt đại trận trận cơ phá. Họ Tang lão giả đang nghe bốn phía trận cơ là truyền đến một hồi ghen ghét thanh âm. Sắc mặt là cuồng biến. Hắn phát hiện. Hắn tinh mới bố trí diệt tuyệt đại trận là có sụp đổ dấu hiệu. Nhanh! Mọi người mau ra tay. Có cái gì áp chủ bài hay không thi triển đi ra. Đừng tại giữ lại rồi. Mặt sao thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ sợ là tương đương với thần thông hậu kỳ tu sĩ. Tại không ra tay sẽ không cơ hội. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng ở diệt tuyệt đại trận trong vang lên. Bốn phía tu sĩ là đem cái loại đại uy lực pháp bảo. Phù triện là ném vào. Diệt tuyệt đại trận bên trong. Trong đó một ít tu sĩ càng là tự bảo pháp bảo của mình. Muốn đem mặt sao cho nổ chết. Diệt tuyệt đại trận trong bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Mặt sao là bộc phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Viêm long trận bị thúc giục. Một mảnh dài hẹp viêm long là phóng lên trời. Trong nháy mắt, mặt sao long lân là xuất hiện thành từng mảnh khét lẹp. Viêm long đại trận uy lực vô cùng, đủ để diệt sát thần thông cảnh yêu thú. Nhanh, nhanh hướng trận cơ trong rót vào linh thạch. Họ Tang lão giả hướng về phía bốn phía tu sĩ là hét. Muốn duy trì trận pháp vận chuyển nhất định phải đại lượng linh thạch. Mặt sao bị viêm long đại trận luyện hóa truyền đến từng đợt thê thảm tiếng long ngâm. Thế nhưng mà vào thời khắc này, từ trong long cốc là lại truyền ra một rung trời tiếng long ngâm. Trong long cốc còn có một đầu mặt sao. Tiếng long ngâm vang lên cao vút tiếng long ngâm là xuyên phá thương không chấn nhiếp nhân tâm. Họ Tang lão giả sắc mặt là lập tức biến thành nhợt nhạt. Bọn hắn nhìn tính vạn tính. Tuyệt đối không nghĩ tới trong long cốc sẽ có hai cái mặt sao. Rồng ngâm tiếng vang lên bốn phía núi đá sụp đổ. Một đầu so với trước một cái nhỏ khác mặt sao là từ trong long cốc vọt ra. Đuôi rồng quét qua, hòn đá vẩy ra, mang theo một cổ uy lực khủng bố trong nháy mắt. Bay vụt hòn đá là đem bốn phía tu sĩ cho đánh bay. Long diễm phụt lên, lập tức. Quét sạch ra một cái thông. Mặt sao không ngừng chạy. Những ý đồ kia sớm nhảy vào long cốc tu sĩ lập tức. Có rất nhiều người bị nghiền áp thành thịt nát. Trong nháy mắt, những sinh tử cảnh này vương giả là chết thương thảm trọng. Đáng chết. Trong long cốc thậm chí có hai cái mặt sao. Một mái một trống. Giờ phút này giống được mặt sao bị thương bị nhốt. Giống cái mặt sao nổi giận. Ta vẫn là tạm lánh mũi nhọn thì tốt hơn. Phương Viêm nhìn xem. Tại trong long cốc xông ra mặt sao. Lập tức không khỏi chửi bới nói. Nếu như mặt sao bị giết chết. Phương Viêm bọn hắn. Thế nhưng mà lập tức muốn thành công rồi. Vậy mà nửa đường giết ra một cái trình rào kim đến. Tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên. Bốn phía sinh tử cảnh vương giả toàn lực ra tay. Thế nhưng mà cũng không có ngăn lại. Giống cái mặt sao. Ngược lại là bị thứ nhất trận xung phong liều chết. Chết bị thương hơn 10 người. Tự bảo pháp bảo. Nhanh, nhanh tự bảo pháp bảo đến một nhóm người. Cản lại con mái dao dao. Họ Tang lão giả gặp đối phương trận doanh đại loạn. Lập tức không khỏi quát to. Hùng giao là thần thông cảnh hậu kỳ yêu thú, mà con mái giao thì là thần thông cảnh sơ kỳ thực lực. Nếu như mọi người đều xuất hiện tay, không cầu có thể đem hắn chém giết, chỉ cần đem hắn trọng thương là được. Ngươi, còn ngươi nữa. Đối với ta đến trong trận chém giết Hùng giao, họ Tang lão giả chỉ vào phủ cận vài tên tu sĩ là quát to. Hắn phát hiện những thịt người này thân đều phi thường cường đại. Nếu như những người này tiến vào trong trận, bọn hắn có thể đem Hùng giao trọng thương, do đó nhanh hơn luyện hóa tốc độ. Tại sao là ta? Phương Viêm đang chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ khai lưu, không nghĩ tới họ Tang lão giả vậy mà điểm danh muốn hắn cùng một chỗ tiến vào trong trận đồ giao. Ngươi đừng ở đằng kia giày vò khốn khổ, bảo ngươi tiến trận ngươi. Tiến trận? Ai kêu ngươi thân thể cường đại? Nếu đem ngươi mặc sao trọng thương, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu ngươi một phen chỗ tốt. Họ Tang lão giả thấy Phương Viêm ở đằng kia giày vò khốn khổ, lập tức không khỏi quát. Tiền bối, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Ta là tu qua thân thể, thế nhưng mà ta mới âm dương cảnh hậu kỳ tu vi, tiến vào trong đó không phải chịu chết sao? Phương Viêm nghe vậy vẫn có bò cạp không quá tình nguyện. Tiểu tử, ngươi nói nhảm quá đi. Do lão phu bảo hộ ngươi, ngươi không chết được. Ngươi chỉ muốn giúp đỡ hộ pháp là được. Họ Tang lão giả nghe vậy không khỏi. Theo họ Tang lão giả vừa mới nói xong, Phương Viêm mới có hơi tâm không cam lòng tình không muốn theo đối phương tiến vào đến diệt tuyệt đại trận trong. Tiểu tử, đây là đồ long thương, đợi lát nữa ngươi cần phải làm là đâm vào đến mặt sao trong đầu, ta sẽ phối hợp hữu khắc cho ngươi sáng tạo cơ hội. Phương Viêm vừa tiến vào diệt tuyệt đại trận ở bên trong, họ Tang lão giả là đưa cho Phương Viêm một cây trường thương. Ngưu cách đồ chơi này, ta không có thể động dụng trong cơ thể pháp lực. Bằng lực lượng của ta, ta căn bản là phá không khai đối phương phòng ngự a. Phương Viêm cũng không có nhận đối phương truyền đạt đồ long thương, nhìn không được nhíu mày. Hắn thấy thế nào đều không là một chuyện tốt. Không phải muốn ngươi bây giờ đi đối phó Mặc Sao, mà là tại chúng ta đả thương nặng Mặc Sao về sau, ngươi dùng đồ long thương đem hắn trọng thương. Về phần ngươi không có thể động dụng trong cơ thể pháp lực, căn bản cũng không phải là vấn đề. Ta có thần hành phù, có thể nhanh hơn ngươi di động phi tốc độ. Đợi lát nữa chúng ta hội cùng nhau thúc giục thổ long thương, giảm bớt ngươi gánh nặng, vì ngươi sáng tạo cơ hội. Họ Tang lão giả đem kế hoạch của mình vừa nói đón lấy, không tại để ý tới Phương Viêm, mà là chuyên tâm khống chế trận pháp. Mà theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong trận pháp tu sĩ thì là tế ra từng kiện pháp bảo oanh hướng. Ngay tại những pháp bảo kia đánh chúng Mặc Sao lúc, những tu sĩ này trong mắt là đã hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, đón lấy liền đem từng kiện uy lực vô cùng pháp bảo cho kích nổ. Rầm rầm tiếng nổ mạnh là không ngừng ở trong đại trận truyền ra. Mặc Sao là bị tạc ra chóc thịt bong. Tiểu tử, cơ hội của ngươi đến rồi. Cùng Mặc Sao hắn nhận lấy trọng thương, ngươi người nhanh nhẹn cầm đồ long thương đồ giao đi. Họ Tang lão giả tại Phương Viêm trên người vỗ một chương thần hành phù. Một thanh màu trắng bạc trường thương tại pháp lực của hắn thúc dục hạ là hóa thành một cây 4-5 trượng trường ngân sắc cực. Trường thương lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là thúc dục nói. Moa ơi! Liều mạng! Cầu phú quý trong nguy hiểm! Tiêu diệt thần thông cảnh Mặc Sao! Ta có thể đạt được mấy trăm vạn công điểm giá trị. Nếu đưa hắn thi thể cho thu, đây tuyệt đối là một số xa xỉ tài phú. Phương Viêm nghe vậy là hung hăng cắn răng đón lấy. Nhận lấy chuôi này màu trắng bạc đồ long thương, một cái tung nhảy tới. Mặc Sao trên lưng. nhanh, nhanh đâm đầu của hắn. Họ Tang lão giả gặp pháp. Phương Viêm là nhảy tới. Mặt dao trên lưng, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là thúc giục nói. Đáng chết, mặt dao đầu. Như vậy, ta nên đâm. Phương Viêm cầm trong tay đồ long thương, không biết nên như thế nào thi triển đồ long thương, lập tức không khỏi chửi bới nói. Đâm, ngươi nhanh đâm a, ánh mắt của hắn là nhược điểm. Chiến ở đằng kia mặt dao trên lưng, Phương Viêm cảm giác mình như con sâu cái kiến. Nhỏ bé, họ Tang lão giả là hướng về phía Phương Vương Y, E, A, Mơ thúc giục nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y, Y, chấm com chương 633. Thế giới T, H, U, Quy, Quy, T, H, A, Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 633. Tang lão tiểu tử này không được. Chúng ta tới điều khiển đồ long thương. Phương Viêm một do dự, thân ở diệt tuyệt đại trận bên trong một đám sinh tử cảnh vương giả là xuất hiện thương vong. Mặt sao thật sự là quá kinh khủng. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Có người nhìn không được. Lập tức không khỏi. Tốt, điều khiển đồ long thương bắt đầu đồ long. Tang lão nghe vậy trên mặt là đã hiện lên một. Hữu không chết bần. Phối hợp trong đại trận tu sĩ cộng đồng thao túng. Đồ long thương chỉ là thời gian nháy con mắt. Phương Viêm trong tay đồ long thương là hóa thành một. Lưu quang hướng về mặt sao. Như là tiểu sơn. Đáng chết, đây là cái gì tình huống? Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị bày ra hành động thời điểm, đột nhiên trong tay hắn. Cán đồ long thương là phóng xuất ra một. Kim mang, vậy mà mang theo hắn hướng. Mặt sao phóng đi. Đáng chết. Thật là đáng chết. Những cái thứ này vậy mà âm thầm thao túng đồ long thương. Đây không phải là muốn ta đi chịu chết sao? Đồ long thương phóng xuất ra chói mắt kim mang bắn về phía mặt dao. Dữ tợn đáng sợ đầu, Phương Viêm tại trì độn, hắn cũng biết, hắn là bị người cho xếp đặt một. Rồi, giờ phút này, hắn có thể làm đúng là bỏ đi trong tay đồ long thương. Phương Viêm không tại xoán suýt tại đồ long thương là do ai điều khiển. Hắn thúc giục đằng yêu binh biến thành thực nhân giục đằng đánh hướng mặt dao khổng lồ kia long thân thể. Hắn hiện tại chỉ có thể là cùng mặt dao buộc cùng một chỗ. Bằng không thì đối phương một cái quét ngang có thể đưa hắn cho nghiền áp thành thịt nát. Rung trời tiếng long ngâm vang lên. Tại đây diệt tuyệt đại trận ở bên trong. Mặt dao hành động chế ngự. Kim sắc đồ long thương là cắm vào. Mặt dao phải trong mắt. Thế nhưng mà cũng triệt để chọc giận quái vật khổng lồ. Uốn lượn như núi mạch long thân thể quét qua. Diệt tuyệt đại trận trận cơ bị phá hủy vài gốc. Phụ trách trận cơ tu sĩ. Tức thì bị. Mặt dao cho nghiền áp thành thịt nát. Mọi người mau bỏ đi. Diệt tuyệt đại trận trận cơ hỏng mất. Này mặt dao không là chúng ta có thể đối phó. Tang lão nhìn xem hắn một tay bố trí diệt tuyệt đại trận bị phá hư phá thành mảnh nhỏ. Biết rõ lần này đồ long hành động là đã thất bại. Lập tức là hét. Một tiếng hướng về di tích chi hải trong triệt hồi. Rồng ngâm trận trận, mặt sao mắt phải bị thương, không có đức hạnh trong là triệt để chọc giận đầu bảo long. Ngập trời sát ý là tứ tán mà khai. Hắn muốn giết hết trước mắt những tùy ý này có thể thấy được hèn mọn con sâu cái kiến. Long thân thể đem còn lại những trận cơ này cho càn quét không còn. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn thương không đều chịu chấn động. Đón lấy liền giết hướng di tích chi hải. Mà giờ khắc này lại để cho mọi người không tưởng được chính là. Giống cái mặt sao cũng là đại khai sát giới. hướng di tích chi hải phóng đi, một đường chỗ qua. Trên đường gặp được tu sĩ, bọn hắn hoặc là bị mặt sao thôn phệ, hoặc là bị nghiền áp thành thịt nát. Rất nhiều sinh tử cảnh vương giả là hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cách lui, làm cho bọn họ là chạy càng nhanh một chút. Hai đầu mặt sao đều chạy ra khỏi long cốc, đây không phải nói rõ cơ hội của ta đến rồi. Phương Viêm gắt gao túm ở đằng kia mặt sao trên lưng. Có dây leo xúc tu. Hắn cũng không có bị vãi đi ra. Giờ phút này thấy kia giống cái mặt sao là vọt ra. Mơ thầm tính toán một phen, đón lấy liền buông tha thực nhân ruột đằng đối với mặt sao đánh quanh. Ngã vào phía dưới sơn mạch bên trong. Phương Viêm vừa rơi xuống đất, tiếp theo liền thấy đến. Giống cái mặt sao long thân thể hướng hắn quét tới. Phương Viêm là bất chấp bạo lộ hỏa man tiên phủ. Động niệm tầm đó hãy tiến vào đã đến hỏa man tiên phủ bên trong. Phương Viêm vừa mới đi vào đã đến hỏa man tiên phủ bên trong, lập tức cảm nhận được hỏa man tiên phủ là truyền đến một hồi kịch liệt lực chấn động. Coi như hỏa man tiên phủ là muốn bạo liệt ra đến. Mặt sao công kích thật sự chính là khủng bố. Thiếu chút nữa muốn vẫn lạc tại rồi. Phương Viêm xuyên thấu qua hỏa man tiên phủ đầu mối trận pháp. Cảm nhận được bên ngoài không có kịch liệt năng lượng chấn động. Tiếp theo là lách mình rất nhanh ra hỏa man tiên phủ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mẹ, liều mạng. Muốn côn bằng bí pháp, không thể không bác thượng đánh cược một lần. Gặp lâm vào bạo lộ bên trong mặt sao vẫn còn di tích chi hải tàn sát bừa bãi. Phương Viêm là hung hăng cắn răng một cái. Đón lấy. Đủ mãnh liệt đạp một cái mặt đất. Hóa thành một con đại bằng điểu. Hướng về kia long cốc là nhanh nhanh chóng bay vút mà đi. Một đường chỗ qua, Phương Viêm là nhìn thấy. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa tùy ý có thể thấy được. Bị nghiền áp thành thịt nát thi thể. Tại Phương Viêm tiến vào long cốc lập tức. Phương Viêm cảm giác là cảm nhận được vài che giấu khí tức lại như hắn bình thường, hướng về kia long cốc ở chỗ sâu trong cuồng lướt mà đi. Gần ngàn tên sinh tử cảnh vương giả. Tuy nhiên trải qua mặt sao một phen xung phong liều chết là chết thương đại giống như. Thế nhưng mà không thiếu một ít. Nghĩ cách chi nhân cầu phú quý trong nguy hiểm, mặt sao đã đi ra, đây chính là bọn họ cơ hội chỗ. Dứt khoát chính là một đám cả gan làm loạn ra hỏa nhân số không phải rất nhiều. Tuy nhiên bọn hắn phát hiện Phương Viêm tồn tại, nhưng là không có ra tay ngăn cản hắn, mà là trong đầu buồn bực chạy đi. Long cốc kéo u trường, Phương Viêm là trọn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ mới nhìn thấy khỏa thông thiên thế giới thụ mà đang ở bọn hắn đến. Cao vút trong mây, như là cột trống trời thẳng chống đỡ thiên không thế giới thủ lúc trước. Dung trời rồng ngâm âm thanh là từ trong long cốc truyền ra. Mặt sao trải qua một phen huyết tinh giết chóc. Cuối cùng nhất là quay trở về long trong huyệt. Mặt sao trở lại trong xào huyệt rồi, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm rồi. Phải tiến vào đến côn bằng trong xào huyệt. Dung trời tiếng long ngâm. Phương Viêm những mày, hướng về thế giới thổ cuồng lướt mà đi. Tại thời khắc này cùng Phương Viêm có. Nghĩ cách số lượng cũng không ít, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, phải giành giật từng giây. Thế nhưng mà, lại để cho Phương Viêm bọn hắn không tưởng được chính là. Thế giới thổ nhìn như ngay tại trước mắt trụ cột tráng kiện hữu lực, xuyên thẳng thương không. Vỏ cây như là long lân. Cứng cáp hữu lực, một cỗ tang thương tuế nguyệt khí tức tràn ngập ngươi khai, bọn hắn liều kình toàn lực không ngừng cuồng lướt. Thế giới thụ gần trong gang tấc, tuy nhiên lại coi như cách vô cùng khoảng cách. Như thế, chỉ sợ sẽ là chúng ta đến chết già, cũng tiếp cận không được. Sau lưng rồng ngâm âm thanh truyền đến, Phương Viêm hắn coi như cảm nhận được thực lực kia khủng bố mặt sao. Tại sau lưng, thế nhưng mà thế giới thủ cách hắn quá mức xa xôi, căn bản là không thể tiếp cận. Như thế, bọn hắn như thế nào tiến vào Côn Bằng xào huyệt, như thế nào đạt được nhịp thiên cơ duyên? Phương pháp kia khẳng định không đúng, tiến vào Côn Bằng xào huyệt, nhất định có mặt khác phương pháp. Phương Viêm nhíu mày suy tư, như thế, bọn hắn tính toán không bị Mặc Giao cho giết chết, cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Chẳng lẽ tại thế giới này cây bốn phía cũng có trận pháp tồn tại, ngăn cản chúng ta tới gần thế giới này cây? Địa phương nào mới là nơi đây cửa vào rồi? Không riêng Phương Viêm phát hiện nơi đây dị thường, phụ cận vài tên tu sĩ cũng phát hiện nơi đây dị thường. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có cách nào. Nếu như không chạy như điên, như vậy nếu Mặc Giao tới gần, bọn hắn sổ khó thoát khỏi cái chết. Ồ, Mặc Giao coi như là không có chú ý tới chúng ta. Như thế, chúng ta là không phải nghĩ biện pháp phá giải nơi đây rượu gì. Thời gian cực nhanh, bọn hắn cũng không có nhìn thấy kinh khủng kia Mặc Giao, lập tức có người là nhìn không được nhẹ kêu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 634. Giao Long trong động kịch chiến. Vì bằng hữu kia, này thế giới thủ bốn phía có trận pháp tồn tại, xem tới được sờ sờ không tới. Giờ phút này tại lối đi ra có Mặc Giao chiếm giữ, chúng ta là đừng không có đường lui. Hiện tại không bằng ta mấy người này cùng một chỗ liên thủ phá giải nơi này trận pháp, sau đó cùng nhau tiến vào Côn Bằng trong xào huyệt tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên, một gã khôi ngô thanh niên là hướng về phía Phương Viêm. Liên thủ sự tình vẫn là được rồi, cáo từ. Phương Viêm nghe vậy là nhạt cười một tiếng, đón lấy liền hướng lấy trái phía trước Viêm Phế lướt mà đi. Không tán thưởng ra hỏa cùng ngươi liên thủ, đó là để mắt ngươi cũng dám cự tuyệt. Khôi ngô thanh niên nghe vậy là nhìn không được hừ lạnh nói. Tại Long Cốc bên ngoài, Phương Viêm là bị tổn thất nặng, bị người lừa được một thanh làm bia đỡ đạn sai sử. Giờ phút này hắn là tại không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, chính là muốn phá giải nơi này di tích trận pháp. Phương Viêm hắn cũng sẽ chính mình đi lục lọi, mà không phải cùng người liên thủ. Theo Phương Viêm vừa đi, mặt khác vài tên tiến vào ở đây tu sĩ giờ phút này là ôm làm một đoàn, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm tiến vào thế giới thổ phương pháp. Này thế giới thổ thật sự chính là đại, coi như là không tại thế giới trong bình thường. Cố gắng lâu như vậy, làm đều là chút ít vô dụng công. Không biết phải như thế nào mới có thể tiến nhập này thế giới thổ bên trong. Phương Viêm theo thế giới thủ chạy như điên gần một canh giờ. Thế nhưng mà Phương Viêm đều không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Này thế giới thủ là không biết có nhiều thô, nhìn không tới giới hạn. Bốn phía không có trận pháp sơ hở mà tiến vào nơi đây, Mặc Giao không có phát giác. Là bọn hắn khinh thường, hay là đám bọn hắn biết rõ chúng ta căn bản là đến không được thế giới thổ phổ cận? Phương Viêm nhíu mày suy tư, nhất thời đắn đo bất chủ, tiếp tục vẫn là rời khỏi nơi đây, đến Mặc Giao địa bàn thăm dò một phen. Phương Viêm gặp mấy nhân ảnh là hướng về kia Giao Long xào huyệt ẩn núp mà đi. Phương Viêm là hung hăng cắn răng, không muốn cùng Mặc Giao liên hệ. Có thể cuối cùng hay là muốn chính diện đối mặt. Thân hình một chầu, đón lấy liền hướng lấy lối đi ra khác một bên lao đi. Rung trời tiếng giống giận dữ vang lên. Mặc Giao hiển nhiên là phát hiện kẻ xông vào tồn tại, gầm lên giận dữ vang lên. Một màu đen long viêm là bắn về phía trong hư không. Phương Viêm nghe được phía trước động tĩnh, lập tức đình chỉ không tiến, đem bản thân khí tức thu liếm đến mức tận cùng. Thấy không có khiến cho Giao Long chú ý, lúc này mới tiếp tục hướng trước ẩn núp mà đi. Nơi đây có trận pháp chấn động, tiến vào Côn Bằng xào huyệt, cửa vào tại Giao Long trong xào huyệt. Trước khi mời Phương Viêm Khôi Ngô thanh niên, không biết dùng thủ đoạn gì thu liếm bản thân khí tức, cũng không có khiến cho Giao Long chú ý. Giờ phút này hắn là ở đằng kia Giao Long huyệt động chỗ phát hiện trận pháp chấn động. Mặc Giao huyệt động chỗ, Mặc Giao giữ tợn đầu lâu một hít một thở. Long tức phun ra mà ra. Bốn phía nham thạch cũng bắt đầu nóng chảy, hóa thành nham tương, chảy vào đến một đầu dưới mặt đất nham tương trong sông. Tiến vào Côn Bằng xào huyệt, cửa vào đang ở đó nham tương trên sông Phương. Dục muốn đi vào trong đó, nhất định sẽ kinh động. Tính toán không làm kinh động. Mặc sao đối phương phun ra ra long tức có thể đem hắn cho đốt đốt thành cho bụi. Nhưng vào lúc này, phủ cận một gã sinh tử cảnh vương giả ý đồ tới gần. Huyệt động, ngay tại hắn thả người nhảy lên chuẩn bị nhảy qua nham tương sông lúc, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một long tức phun ra mà ra. Lập tức tên kia ẩn núp tung tích sinh tử cảnh vương giả nhân hình hỏa trụ, hỏa diễm, sinh tử cảnh vương giả dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạ. Kim Xích Tiêu nhìn xem, sinh tử cảnh vương giả bị đốt thành cho bụi, ngã vào nham tương trong sông, trong ánh mắt là đã hiện lên một nghi trọng chi sắc. Chính là hắn có pháp bảo hộ thân cũng không thấy có thể ngăn cản được. Mặc sao phụt lên ra long tức, lại vẫn lạc ba người, long viêm quá mức bá. Nhất định phải chờ hắn xoay người thời điểm tìm kiếm tiến vào trong đó cơ hội. Kim Xích Tiêu trong mắt kim quang chớp liên tục, đón lấy ngay tại sơn động khác một bên ẩn núp. Muốn đi vào nham tương trong động đá vôi, phải có phòng ngự pháp bảo hộ thân, hoặc là có thể ngăn cản được long tức, bằng không thì thật đúng là không tốt tiến vào trong đó. Phương Viêm mắt lộ ra bốn gã sinh tử cảnh vương giả vẫn lạc, lập tức không khỏi cau mày nói: ta không thể tại chờ đợi. Mặc sao long tức cũng không phải không thể ngăn cản. Của ta đằng yêu binh có thể nuốt thiên địa vạn vật, ngọn lửa này công kích mới có thể ngăn cản được. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là tại nguyên chỗ âm thầm điều tức, chính là muốn xông Giao Long huyệt động. Vậy cũng phải chờ hắn đem trạng thái là điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái mới thành. Tiến vào động rộng rãi vào thời khắc này, không bao lâu, Phương Viêm đem trạng thái là khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Hắn thấy kia Mặc Sao lật ra một cái thân, biết là cơ hội của hắn đến rồi. Âm thầm nói thầm một tiếng, đón lấy, hướng về kia đồng rộng rãi phóng đi. Mà tại lúc này, Kim Xích Tiêu cùng với phụ cận mấy người cũng phát hiện bọn hắn tiến vào đồng rộng rãi cơ hội chỗ. Chỉ thấy bọn họ thân hình là một chầu, đón lấy, bọn hắn có thể nói là tại cùng một thời gian hướng về kia đồng rộng rãi phóng đi. Cút ngay để cho ta tiên tiến nhập đồng rộng rãi. Kim Xích Tiêu gặp bốn phía vài tên tu sĩ hướng trong đồng đá vôi phóng đi, lập tức là hét một tiếng, đón lấy, lần lượt từng cái một kim sắc phù triện là hướng về bốn phía vung đi. Kim Xích Tiêu, ngươi dám ngăn ta, ngươi là muốn chết. Vừa mất gầy thanh niên gặp Kim Xích Tiêu vận dụng phù triện công kích hắn, lập tức là hét một tiếng, một chương kiếm phù là hướng Kim Xích Tiêu điện bắn đi. Là phủ cận mấy người cũng là đối với Phương Viêm đã phát động ra công kích. Tiểu tử, ngươi dám. Kim Xích Tiêu đang cùng Triệu Liêm, Tấn Văn Hoa giao thủ, đột nhiên nhìn thấy Phương Viêm thừa lúc của bọn hắn tranh đấu thời điểm đột phá phong tỏa, tiến vào đến trong động đá vôi, lập tức nhìn không được là nổi giận nói: tiểu tử, dám đục nước béo cò, hôm nay là lưu ngươi không được. Triệu Liêm trên mặt là đã hiện lên một ánh sáng lạnh, giương tay, một chương kiếm phù là hướng về Phương Viêm điện bắn đi. Muốn chết chính là bọn ngươi mới đúng. Phương Viêm hừ lạnh. Giờ phút này, ai tiên tiến nhập côn bằng xào huyệt, ai có thể đạt được côn bằng bí pháp. Bực này cơ duyên bày ở trước mặt, ai cũng sẽ không thở ơ. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem ngũ long thần quyền thi triển ra, quyền ảnh đầy trời, bắt đầu công giết chết Phương Viêm. Giờ phút này, có thể đứng ở đây đều là danh chấn một phương thiên kiêu, đặc biệt là Triệu Liêm, Kim Xích Tiêu. Bọn hắn đều là một quốc gia hoàng chữ. Trên người cách khác không nhiều lắm. Các loại bảo vệ tánh mạng pháp bảo là có không ít. Lần lượt từng cách một phù triển quét dọn. Phương Viêm dĩ nhiên là không được tiến thêm. Ngược lại là bị buộc lui hướng. Tứ phương tranh chấp kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không thể càng lôi trì một bước. Triệu Liêm, Tấn Văn Hoa, các ngươi thật sự cùng với ta đối đầu. Phải biết rằng, côn bằng xào huyệt bí mật thế nhưng mà do ta Đại Kim Quốc truyền ra. Kim Xích Tiêu thấy kia mặt sao bị bọn hắn chiến đấu kinh động, dữ tợn cực. Giao long đầu là chằm chằm vào Phương Viêm bọn hắn một đoàn người. Cự miệng hé mở, một ngụm long viêm xì ra. Kim Xích Tiêu thấy thế là sắc mặt cuồng biến. Hướng về phía ra tay ngăn trở hắn Triệu Liêm cùng Tấn Văn Hoa là nổi giận nói. Muốn một người độc chiếm côn bằng bí pháp, phải hỏi qua ta kiếm trong tay hắn là có đáp ứng hay không. Triệu Liêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng. Đón lấy một cái vòng tròn bàn pháp bảo bảo vệ thân thể. Hướng về trong đồng đá vôi phóng đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 635. U Hon cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 635. Mặc sao là thần thông cảnh cường giả. Giờ phút này tuy nhiên bị thương, thế nhưng mà hắn dư uy còn bày ở. Vậy mà lại để cho hèn mọn con sâu cái kiến lẻn vào đến hắn trong huyệt động. Trầm thấp rồng ngâm tiếng vang lên, đón lấy một màu đen long viêm như là một hồi phong bão là mang tất cả tứ phương, đem Phương Viêm một đoàn người là lung bao ở trong đó. Đáng chết, long viêm quá kinh khủng, chúng ta tiên tiến nhập động rộng rãi đang nói. Về phần côn bằng bí pháp, chúng ta tất cả bằng bổn sự cướp đoạt. Tấn Văn Hoa thấy kia long viêm hóa thành phong bão đám đông là bao phủ ở, lập tức không khỏi. Nếu như ở chỗ này, bốn người bọn họ liều mạng cách lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ ngươi có thể là bị Mặc Dao tiêu diệt. Tốt, chúng ta bây giờ đình chỉ tranh đấu trước hóa giải long viêm công kích. Triệu Liêm trong mắt đã hiện lên một lệ mang đón lấy. Kim Xích Tiêu trong nội tâm tuy nhiên rất biệt khuất, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mà Phương Viêm thì là không sao cả. Hướng về đồng rộng rãi ở chỗ sâu trong điện bắn đi. Ở đây trong bốn người, Phương Viêm tu vi của hắn yếu nhất. Trên căn bản là không có bất kỳ đích thoại ngữ quyền. Mà Kim Xích Tiêu ba người cũng không có hỏi Phương Viêm đại tính toán. Bốn người đạt thành hiệp nghị cũng không có tại công kích lẫn nhau, mà là tại cộng đồng ra tay đối phó. Thần thông cảnh Mặc Dao. Cuối cùng nhất tại Mặc Dao một. Kinh sợ trong tiếng. Phương Viêm bốn người bọn họ là tiến vào đến đó dưới mặt đất trong đồng đá vôi. Lại để cho bọn hắn không tưởng được chính là Mặc Dao cũng không có truy kích bọn hắn, mà là lựa chọn tiếp tục nằm sấp trong huyệt động chữa thương. Động rộng rãi có cổ quái. Mặc Dao vì cái gì thừa thắng xông lên? Còn có, hắn đang nhìn hướng dưới mặt đất động rộng rãi lúc là đã hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Mặc Dao tại sợ hãi cái gì, động rộng rãi như thế nào một chỗ tồn tại, trong đó lại có nguy hiểm gì? Phương Viêm tiến vào trong đồng đá vôi cũng không có lập tức lặn xuống, mà là nhíu mày suy tư. Giao long dù gì cử động. Đối với đồng rộng rãi, Phương Viêm cảm thấy không ổn, cũng không có theo Kim Xích Tiêu mấy người bọn họ tiến vào. Động rộng rãi ở chỗ sâu trong, mà là một mình một người đã rơi vào mặt sau cùng. Ồ, trong động đá vôi, coi như cũng không có bất kỳ nguy hiểm a. Phương Viêm một đường tiềm hành. Cùng Kim Xích Tiêu bọn họ là kéo ra rất quãng đường dài. Hắn cũng không có phát hiện trong động đá vôi có bất kỳ nguy hiểm. Lập tức nhìn không được nhẹ kêu. Tại chi trong động đá vôi, lộ ra là gì thường nóng. Duy nhất lại để cho Phương Viêm cảm thấy tâm tình phấn chấn chính là. Tại đây trong động đá vôi hắn có thể thuyên chuyển một bộ phận trong cơ thể pháp lực. Theo hắn tiếp tục xâm nhập trong động đá vôi. Hắn phát hiện. Trong cơ thể hắn pháp lực sẽ không đang tiếp tục phong ấn. Nhất định có thể toàn bộ vận dụng. Cảnh này khiến tốc độ của hắn là so với trước càng phát ra chậm. Tại đây trong động đá vôi thế nhưng mà có ba gã cường đại sinh tử cảnh vương giả, nếu cùng bọn họ gặp nhau. Cuối cùng nhất tuyệt đối không thể thiếu một phen ác chiến. Còn một điều, đối với động rộng rãi, Phương Viêm vẫn là cảm giác được không ổn. Phía trước xảy ra trình. Phương Viêm trong lòng đích vẻ này không khỏi cảm giác là càng phát mãnh liệt. Cảnh này khiến hắn có chút sợ hãi. Không muốn tiếp tục hướng trước. Hắn thủy chung cảm giác tại đây trong động đá vôi sẽ có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Vậy mà đi tới động rộng rãi cuối cùng tại đây ta là cảm nhận được một cỗ âm hàn chi khí. Phương Viêm đi tới nơi này rung động cuối cùng. Lại để cho Phương Viêm ngoài ý muốn chính là. Tại trên người hắn cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn là gì thường thuận lợi đi tới động rộng rãi cuối cùng. Ồ, không đúng, ta dưới chân chính là một ít thú cốt. Phương Viêm không có đi ra rất xa. Hắn lập tức liền phát hiện, nơi đây coi như là một ít yêu thú mai cốt chi địa. Một đường chỗ qua, hắn thấy được dài chừng 10 trượng. Toàn thân tuyết trắng xương cột sống, từ này xương cột sống. Hắn là cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp thú cốt chủ nhân khi còn sống là nhất định phi thường cường đại. Phương Viêm lại đã thành mấy trăm trượng. Gặp được thú cốt là càng phát khá hơn rồi. Rất nhiều thú cốt là mục nát tại tuế nguyệt tàn phá xuống. Mà theo hắn bước vào chỗ này mai cốt chi địa, trước khi tại trong động đá vôi cảm nhận được. Cổ âm lãnh khí tức là càng phát mãnh liệt. Vào thời khắc này, tại đây chỗ lờ mờ trong không gian là đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Cút ngay, nhanh cút ngay cho ta. Hoảng sợ tiếng kêu to tại đây lờ mờ trong không gian vang lên đón lấy một tóc tai bù xù bóng người là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Phương Viêm là đồng tử mãnh liệt co rụt lại, là cái gì đem sinh tử cảnh vương giả. Thành hiện tại bộ dáng tuyệt có duyệt a. Mà đang ở tấn văn hoa tử mai cốt chi địa vọt ra tại Phương Viêm trước khi tiến vào ở đây Kim Xích Tiêu Triệu Liêm. Là vẻ mặt hoảng sợ từ nay về sau địa vọt ra trong ánh mắt là lộ ra vẻ hoảng sợ. Là cái gì lại để cho sinh tử cảnh vương giả như thế e ngại. Bọn hắn trong miệng duyệt là cái gì. Chẳng lẽ nơi đây còn có những thứ khác sinh linh không thành? Phương Viêm nghe vậy, thân thể nhanh lùi lại, lông mày là không tự giác nhăn lại. Mà vào thời khắc này, Phương Viêm không thể phát giác chính là một. Bóng đen là đột nhiên xuất hiện tại Phương Viêm trước người, nếu như cách xa xem còn tưởng rằng đây là Phương Viêm bóng dáng rồi. Cái dù gì thứ đồ vật, lén lén lút lút muốn chết phải không? Đột nhiên, Phương Viêm cảm nhận được quanh thân lỗ chân lông là đột nhiên ngược lại bị dựng lên. Thấy lạnh cả người đột nhiên đánh út lại. Lập tức là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra, một đầu dữ tợn cực. Hỏa long là đem bốn phía chiếu một mảnh sáng. Đây là vật gì? Đến bóng dáng xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt, Phương Viêm phát hiện. Này bóng dáng, tuyệt đối không phải của hắn bóng dáng. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm lại là một chiêu hỏa long gào thét oanh ra, đánh thẳng trước mắt hắc ảnh. Hỏa long gào thét mà qua, bóng dáng không kịp né tránh, chỉ nghe một xèo xèo âm thanh đột nhiên vang lên. Bóng dáng tại vọt tới, hỏa long là đột nhiên tạc chia năm xẻ bảy. Này, các ngươi biết rõ đây là cái gì vượt thứ đồ vật? Coi như là người bóng dáng, lại không giống như là người bóng dáng. Kim Xích Tiêu bọn người lui nhập trong đồng đá vôi. Bọn hắn giờ phút này cũng bày cởi bỏ a hắc ảnh xâm nhập. Phương Viêm thấy bọn họ âm tình bất định đánh giá lờ mờ thế giới, lập tức không khỏi hướng về phía Kim Xích Tiêu hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn hẳn là một trong u hồn, tại một ít ám sát chi địa trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt ngưng tụ ra đến. Bọn hắn không sợ thuật pháp vật lực công kích, duy nhất e ngại đúng là hỏa diễm. Kim Xích Tiêu trong nội tâm mặc dù có chút khó chịu, có thể cuối cùng vẫn là hướng về phía Phương Viêm là giải thích một câu. Loại này u hồn, bọn hắn vô hình vật chất, không có bất kỳ linh trí đáng nói. Chỉ có khi còn sống tàn niệm, những tàn này niệm kinh qua giúp nhau thôn phệ, biến thành u hồn. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn có thể khai linh trí, như là nhân loại, có thể tu luyện u hồn. Nơi đây thậm chí có u hồn, thực lực của bọn hắn cũng không phải rất cường a. Như thế nào các ngươi sẽ bị thứ này làm cho chật vật như thế? Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Hắn có thể đơn giản giải quyết u hồn, vì cái gì sinh tử cảnh Kim Xích Tiêu, Triệu Liêm bọn hắn hội làm cho chật vật như thế? Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 636. Nguy hiểm mai cốt chi dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 636. Nguy hiểm mai cốt chi địa. Hừ, ngươi biết cái gì? Nơi đây phi thường rùa gì? Có quá rất cường đại hung thú yêu thú vẫn lạc nơi đây. Trải qua tuế nguyệt lắng đọng, một ít yêu thú chấp niệm hóa thành u hồn tồn tại. Bọn hắn có phi thường hung tàn, sẽ công kích người, còn có hội đoạt xá. Theo xâm nhập trong đó, gặp được u hồn là càng phát cường đại. Tại đây, chúng ta cũng khôi phục sinh tử cảnh thực lực. Thế nhưng mà vẫn là suýt nữa bị những không hề này linh trí đáng nói u hồn trọng thương. Kim Xích Tiêu hướng về phía Phương Viêm là hừ lạnh nói. Bình thường tại tới gần đồng rộng rãi địa phương, những u hồn này là sẽ không tới gần. Mà Phương Viêm trước khi đuổi giết u hồn là vừa ngưng tụ thành không bao lâu, tự nhiên không nhiều lắm uy lực. Thì ra là thế. Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Đón lấy, lông mày là thật sâu nhăn lại. U hồn như thế khó chơi, hắn như thế nào mới có thể thông qua chỗ này? Nếu như ta đoán không lầm, nơi đây là Côn Bằng xử lý vứt đi vật hố sâu. Nếu như chúng ta chuyển qua này khu vực, nói không chừng có thể đi vào đến chính thức Côn Bằng xào huyệt rồi. Kim Xích Tiêu là bổ sung một câu, nếu như bọn hắn xuyên qua mai cốt chi địa, bọn hắn thật có thể tiến vào đến Côn Bằng trong xào huyệt. Thế nhưng mà nơi đây mặc dù quá khứ rất nhiều năm, khốn ở chỗ này hung thú, yêu thú đều hóa thành bạch cốt. Thế nhưng mà nơi đây đối với bọn hắn mà nói còn là phi thường hung hiểm. Hữu này, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ngươi vừa rồi hỏa long công kích đối với những u hồn này có rất mạnh lực sát thương. Không bằng chúng ta liên thủ. Cùng một chỗ xông qua mai cốt chi địa. Kim Xích Tiêu cùng Phương Viêm phế đi nhiều như vậy. Giờ phút này là lộ ra mục đích thực sự. Chúng ta là đối thủ cạnh tranh, liên thủ sự tình ta xem vẫn là miễn đi. Phương Viêm nghe vậy là lãnh đảm. Hay nói giỡn. Hắn phế đi một gã Đại Kim Quốc hoàng tử. Kim Xích Tiêu rõ ràng cho thấy Đại Kim Quốc chi nhân. Cùng hắn liên thủ. Không thể nghi ngờ là bảo hộ lột ra, hắn là không chút nghĩ ngợi. Lời nói cũng không thể nói như vậy, chúng ta tại đây là đối thủ cạnh tranh thế nhưng mà, vậy cũng phải chứng kiến. Côn bằng bí pháp mới thành A. Chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể ở vực gì này địa phương đạt được tự bảo vệ mình. Kim Xích Tiêu thấy Phương Viêm cự tuyệt, lập tức không khỏi. Liên thủ sự tình ta xem vẫn là được rồi. Phương Viêm nghe vậy lắc đầu, đón lấy liền hướng lấy mai cốt chi địa sâu xuất hành đi. Không tán thưởng thứ đồ vật, đã ngươi cố ý muốn chết, ngươi. Tự cầu nhiều phúc a. Thấy Phương Viêm không chịu cùng mình liên thủ Kim Xích Tiêu. Là tại tốt hàm dưỡng. Giờ phút này trên mặt của hắn là hiện lên một vòng tàn khốc. Nếu không phải cân nhắc ở đây dù gì. U hồn không chỗ nào không có, hắn đều muốn phế đi không tán thưởng âm dương cảnh tu sĩ rồi. Muốn cùng ta liên thủ. Ngươi cho ta ngốc à. Phương Viêm đi ra xa vài chục trượng, nghe được cách đó Kim Xích Tiêu truyền đến tiếng chửi rùa, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Mai cốt chi địa u hồn tuy nhiên lợi hại. Thế nhưng mà không có thật thể. Hắn hỏa long gào thét có thể khắc chế đối phương. Hắn căn bản là phạm không đến cùng hắn liên thủ. Hắn có hỏa man tiên phủ. Tại bất lực. Hắn cũng có thể trốn đến hỏa man tiên phủ trong. Theo Phương Viêm tiến vào đến mai cốt chi địa ở chỗ sâu trong. Kim Xích Tiêu bọn người cũng không nhận ra bằng Phương Viêm âm dương cảnh tu vi có thể xuyên qua nơi đây. Càng đi ở chỗ sâu trong. Gặp được u hồn lại càng khủng bố tại không có đi tìm được. Thông qua nơi đây sách lược vẹn toàn, bọn họ là không chịu đơn giản tiến vào nơi đây. Phương Viêm chưa đi đến nhập mai cốt chi địa bao lâu, đón lấy một âm lãnh khí tức là đập chết mà đến. Phương Viêm thẳng cảm giác tóc gáy là ngược lại, không đợi hắn động tác, đón lấy một khác thường khí tức là mang theo một hồi hưu hưu âm thanh xé gió đánh úp về phía Phương Viêm. Hỏa long gào thét. Phương Viêm cảm thấy cố ý, lập tức là hét. Đón lấy, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra. Âm lãnh khí tức là đột nhiên vang lên, đón lấy một. Bóng đen là đụng vào một căn vừa thô vừa to xương cột sống. Ồ, không có bị tiêu diệt. Nhìn xem bóng đen kia không có bị oanh tán. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu một tiếng. Đón lấy. Lại là một chiêu hỏa sơn chi nổ oanh hướng đối phương. Tiểu tử cảm thương bản tôn muốn sống nuốt ngươi. Phương Viêm một quyền oanh ra, vô tận nóng. Chi lực phúng dũng mà ra, bóng đen kia lập tức liền từ tại chỗ biến mất không gian. Một. Âm lãnh thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái dù gì thứ đồ vật, dám như vậy cùng ta nói chuyện, hôm nay ngươi là chết chắc. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thần niệm tứ tán mà khai. Tìm kiếm bóng đen kia tung tích. Hỏa long gào thét. Phương Viêm thần niệm quan sát không đến bóng đen kia tồn tại. Hắn cũng bất chấp trong cơ thể pháp lực tiêu hao. Hỏa long gào thét lập tức oanh ra. Quyền ảnh đầy trời. Hướng về phía trước phóng đi. Hừ, coi như ngươi chạy nhanh, đừng làm cho bản tôn gặp được ngươi, không cho muốn ngươi đẹp mắt. Tự xưng bản tôn hắc ảnh đã nhận ra Phương Viêm khó chơi. Cũng không có truy kích Phương Viêm. Mà là bỏ mặc hắn theo địa bàn của hắn ly khai. vừa rồi thanh âm kia ta thấy thế nào, không giống như là yêu thú, mà là nhân loại tu sĩ tàn hồn. Phương Viêm theo bóng đen kia địa bàn ly khai. Có tốt một đoạn đường, hắn đều không có gặp được nguy hiểm. Lập tức không khỏi có chút kỳ quái. Ngay tại Phương Viêm truyền qua một mảnh cực đại thú cốt trồng chất thành nát chôn cất cương vị lúc, một tiếng giống giận dữ vang lên, Phương Viêm là thấy được một đầu toàn thân dài khắp lông dài quái vật hình người vật. Ô, đây là cái quái vật gì, vậy mà dài khắp lông dài. Nhìn trước mắt xuất hiện quái vật hình người vật, Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu. Thế nhưng mà vào thời khắc này, người nọ hình lông dài quái vật trong mắt là hiện lên một hồng quang, tốc độ là nhanh đến cực hạn, một thanh liền đem Phương Viêm cho đập bay. Lông dài quái hảo cường thực lực, một kích kia, so sinh tử cảnh vương giả còn cường đại hơn mấy phần. Phương Viêm không nghĩ tới lông dài quái thực lực sẽ như thế cường. Trong mắt là đã hiện lên một vòng tinh quang. Huy động trong tay phá thiên thần phủ hướng về đối phương là đập đi. Lông dài quái là chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ nghe bang bang mấy tiếng. Nương tựa theo Phương Viêm siêu việt bình thường sinh tử cảnh vương giả khủng bố lực. Phương Viêm tại đây lông dài quái thủ trong vậy mà ăn hết. Đối phương có thể tay không ngạnh cản hắn phá thiên thần phủ. Đối phương bộc phát khí huyết chi lực. Chấn hắn miệng hổ là một trận pháp chập choạng. Không được. Lông dài quái thực lực quá mạnh mẽ. Chính diện chiến đấu du đấu. Ta đều không phải là đối thủ của hắn. Phải chế lấy. Lông dài quái khủng bố lực. Cùng khủng bố tốc độ, Phương Viêm thẳng cảm giác một hồi da đầu run lên. Tại đây lại vẫn sẽ có như thế thực lực cường đại quái vật. Phương Viêm lại một lần bị lông dài quái một cái trưởng đao cho đánh bay. Phương Viêm là có đằng yêu binh biến thành chiến giáp bảo hộ, thế nhưng mà hắn vẫn là bị chấn phúng ra một ngụm nhiệt huyết. Tại lui về phía sau quá trình, Phương Viêm là nhớ chạy lên não. Đối với khủng bố lông dài quái, bề ngoài giống như chỉ có hắn thực nhân dược đằng có thể đối phó hắn. Mai cốt chi địa thậm chí có sống sờ sờ huyết nhục sinh linh. Lông dài quái tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm cảm thấy may mắn chính là lông dài quái cũng không có quá nhiều linh trí. Hắn hung mãnh công kích, dựa vào là đều là hắn bản năng. Muốn là trước kia hắc ảnh có khủng bố như vậy thực lực, Phương Viêm là trực tiếp không cần đánh, trực tiếp bắt đầu chạy trốn được. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 637. Khốn tiên tắc cho ta trói buộc. Đang ở đó lông dài quái giấy rùa khai thực nhân dược đằng trói buộc. Ám dạ ma hổ tiểu hắc là hét. Bạch quang là phóng tới. Lông dài quái trong nháy mắt lập tức. Vô cùng lông dài quái đã bị trói rắn rắn chắc chắc. Hỏa sơn chi nộ. Tăng trưởng ma quái bị trói buộc ở. Phương Viêm là thét dài một tiếng. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Lông dài quái lập tức đã bị oanh phi. Một chiêu đắc thế. Trước khi Phương Viêm là một mực bị đè nặng đánh. Giờ phút này đắc thế. Hắn là bộc phát toàn lực. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không ngừng oanh ra. Quái vật kia kháng đòn năng lực thật đúng là cường. Phương Viêm liên tiếp oanh ra hơn 10 chiêu tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Thế nhưng mà lông dài quái cũng chỉ là bị đánh nhổ ra mấy ngụm máu đen. Căn bản cũng không có bị đánh thành huyết vụ. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Thế nhưng mà thuộc hạ tốc độ là tuyệt không chậm, 10 chiêu làm không hết. Phương Viêm toàn lực bộc phát. Lông dài quái là bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau. Muốn tránh thoát khai ngụy tiên khí trói buộc. Thế nhưng mà căn bản là không có khả năng sự tình. Trừ phi là hắn bỏ đi. Thế nhưng mà lông dài quái là đã trải qua vô tận tuế nguyệt mới ngưng tụ ra thân thể. Hắn sao có thể đơn giản buông tha cho. Lông dài quái thân thể bộc phát ra từng đợt tiếng sấm, giãy giụa độ mạnh yếu là thời gian dần trôi qua nhược xuống dưới. Cũng là lông dài quái cảm thấy nguy hiểm. Tại không trốn muốn vẫn lạc tại này. Một tiếng thét dài. Đón lấy liền hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Tăng trưởng ma quái muốn chạy trốn, Phương Viêm là hét. Một tiếng chấn thiên thú tiểu hoa bị triệu hoán đi ra, lượng thiên thước bắn ra một. Thanh quang, lập tức. Lông dài quái đã bị định ở đằng kia không có thể động. Ám dạ ma hổ tiểu hắc một đoàn bất diệt diễm điện xạ mà ra. Phối hợp với Phương Viêm hỏa sơn chi nộ. Lông dài quái là ngoại trừ phẫn nộ thét dài vẫn là phẫn nộ thét dài. Cuối cùng nhất, Phương Viêm là tập hợp ám dạ ma hổ tiểu hắc. Chấn thiên thú tiểu hoa chi lực đem hắn chém giết. Mới 40 vạn công điểm giá trị. Lông dài quái bị oanh giết. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hắn là gần như thoát lực. Lại xuất động ám dạ ma hổ tiểu hắc. Chấn thiên thú tiểu hoa. Cuối cùng nhất mới đưa hắn cho chém giết. Lông dài quái như thế lợi hại, thế nhưng mà mới đã lấy được 40 vạn công điểm giá trị. Đem lông dài quái chém giết. Phương Viêm không dám tùy tiện tiến lên. Lại để cho tiểu hắc cùng tiểu hoa ở một bên hộ pháp. Khoanh chân tại nguyên chỗ tính dưỡng. Tại Phương Viêm nhắm mắt chữa thương hồi công phu. Phủ cận là lại xuất hiện không ít u hồn. Những u hồn này tuy nhiên năm ảnh vô hình. Thế nhưng mà tại tiểu hắc bất diệt diễm xuống. Bọn hắn căn bản là không thể cận thân. Dùng tiểu hắc thực lực. Hắn là không thể đem những u hồn này bắn cho giết. Chấn thiên thú tiểu hoa lôi quang đối với những u hồn này đến là có thêm. Lực sát thương. Thế nhưng mà không biết bởi vì loại nào nguyên nhân. Tụ tập ở đây u hồn là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Chấn thiên thú tiểu hoa. Ám dạ ma hổ tiểu hắc không thể không toàn lực phòng thủ. Ta anh minh thần võ chủ nhân, ngươi đến là mau tỉnh lại a. Nơi này là tụ tập thiệt nhiều u hồn a. Gần nửa canh giờ về sau tiểu hắc bọn hắn bốn phía là tụ tập mấy trăm. Thực lực cường đại u hồn. Những u hồn này liều chết muốn thôn phệ huyết nhục của bọn hắn, một phen công kích đến. Tiểu hoa cùng tiểu hắc là bị lồng đầy bụi đất. Tiểu hắc không thể không sớm đem Phương Viêm cho tỉnh lại. Chuyện gì phát sinh rồi? Thậm chí có nhiều như vậy u hồn. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt, lập tức. Hắc ảnh tại phủ cận đi dạo. Có rất nhiều liều lính phóng tới tiểu hắc cùng tiểu hoa. Mở cái miệng rồng cắn hướng tiểu hắc bản thể. Phương Viêm lập tức không khỏi cau mày nói. Ta anh minh thần võ chủ nhân. Tranh thủ thời gian ly khai nơi đây a, những u hồn này thật sự là quá hung tàn rồi. U hồn cắn chúng. Hắn lập tức liền phát hiện. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra không có thủ cái gì thương. Thế nhưng mà hắn khí huyết là tổn thất một bộ phận. Nếu như đang tiếp tục đợi xuống dưới, hắn sẽ bị hấp thành người khô. Hỏa long gào thét. Phương Viêm cũng đã nhận ra chuyện nghiêm trọng tính. Mấy trăm đầu u hồn chỉ bằng vào đối phương vô ảnh vô hình. Phi thường khó đối phó, mà những u hồn này hắc thôn phệ huyết nhục, hiển nhiên là muốn ngưng tụ ra. Cùng loại lông dài quái. Quái vật. Phương Viêm là đem chấn thiên thú tiểu hoa. Ám dạ ma hổ tiểu hắc thu vào không gian trong hành trang. Đón lấy ngũ long thần quyền không ngừng oanh ra. Nhảy vào. U hồn bên trong. Theo Phương Viêm ra tay. Những u hồn này là triệt để điên cuồng. Bọn họ là hung hãn không sợ chết hướng Phương Viêm phóng đi. Mang theo từng đợt tiếng rít thanh âm. Phương Viêm thẳng cảm giác là khắp cả người thân hàn. Hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Xông về trước đi. Hiện tại bất chấp giết địch, phải nhanh lên ly khai địa phương rùa quái này. Theo Phương Viêm vừa trốn, những u hồn kia ở phía sau là theo đuổi không bỏ. Có chút u hồn tốc độ là so với Phương Viêm còn nhanh. Bọn hắn đánh về phía Phương Viêm. Phương Viêm đến cảm giác sờn hết cả gai ốt. Một cỗ âm lãnh khí tức là trải rộng toàn thân. Phương Viêm biết rõ quái vật kia tám thành là muốn đoạt xá rồi. Ngũ Long thần quyền thi triển ra, một đầu dữ tợn cực. Hỏa Long từ trong cơ thể thoát ra, Phương Viêm chính mình là thay đổi một. Nhân hình hỏa trụ, tiếng rít tiếng vang lên. Nhảy vào Phương Viêm thân thể, u hồn là như gặp ruột mị, như thiểm điện thoát ra. Phương Viêm phát hiện một chiêu này hữu dụng, cả người là hóa thành một. Nhân hình hỏa trụ bắt đầu bỏ chạy. Không biết là xuất phát từ cái gì nói. Hắn hỏa long gào thét ngăn cách khí tức của hắn vẫn là như thế nào. Âm lãnh khí tức biến mất. Cả người hắn là ấm áp. Mà bốn phía đuổi giết hắn u hồn theo hắn chạy thục mạng là thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, rốt cuộc đem những này dược thứ đồ vật cho vứt bỏ rồi. Đã không có những chán ghét kia u hồn đuổi giết, Phương Viêm là thật dài thoải mái một ngụm lên. Thế nhưng mà vào thời khắc này, Phương Viêm ở phía trước chạy như điên, đột nhiên, một không xương là phóng lên trời, vọt tới Phương Viêm. Phương Viêm căn bản là trốn tránh không kịp, bị không xương là cho đụng bay ra ngoài. Đây là cốt long. Phương Viêm ngừng lui về phía sau thân hình. Hắn phát hiện phía trước một đầu uốn lượn phập phồng bộ xương là như là đang sống. Cực không xương run run dựng thẳng đứng lên như cùng một cách đã mất đi huyết nhục cốt long. Phương Viêm tại đây không xương là cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy áp, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Là địa phương nào? Tại sao có thể có cự long hài cốt? Phải biết rằng cự long thế nhưng mà ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Tại sao có thể có cự long hài cốt? Ngay tại Phương Viêm phát hiện đây là cự long hài cốt lúc, cự long hài cốt phảng phất là sống lại. Khổng lồ được long uy tứ tán mà khai. Tiếp theo là một rung trời rồng ngâm tiếng vang lên. Cốt long đuôi rồng quét qua, Phương Viêm lập tức đã bị đuôi rồng cho quét phi. Đáng chết, thực lực của người này hảo cường. Đuôi rồng quét tới, Phương Viêm thẳng cảm giác một đánh út lại, xương cốt của hắn là ken két chết vụn vài căn. Như thế sức lực, chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh vương giả cũng muốn bị đánh bạo. Vạn hạnh chính là cốt long thực lực cường đại. Thế nhưng mà hắn hình thể quá mức khổng lồ. Hoạt động không phải rất linh hoạt. Phương Viêm chỉ có thể là dựa vào hóa phong thân pháp linh hoạt tránh né cốt long công kích. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 638. Thi giáp trung cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 638. Đây là lĩnh vực. Cốt long tiếng gầm gừ vừa vang lên lên. Phương Viêm hóa phong thân pháp lại như là lâm vào trong ao đầm. Thân pháp chậm chạp. Cốt long chảo vung lên. Phương Viêm là lại một lần bị đập bay. Phương Viêm biết rõ, hắn là xa vào đến cốt long trong lĩnh vực. Cốt long chết còn cường đại như vậy, hắn trước người nhất định là đã vượt qua thần thông cảnh cường đại tồn tại. Phương Viêm một tay lấy vết máu ở khóe miệng xóa đi. Có cốt long lĩnh vực tại, hắn căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Bề ngoài giống như hiện tại, hắn chỉ có trốn chạy để khỏi chết một đường. Phương Viêm không phải cái loại nầy chết đầu óc người. Đánh không lại, hắn cũng sẽ không cùng hắn chết dập đầu. Mượn nhờ nơi đây sắc địa hình bắt đầu chạy trốn. tại bậc này hung hiểm mai cốt chi địa chạy trốn cũng không phải một kiện chuyện mất mặt. Cốt Long, nếu không phải hắn không có linh trí, khủng bố, là thần thông cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn cả. Ngay tại vừa rồi, Phương Viêm phá thiên thần phủ bổ chém vào. Vừa thô vừa to long cốt. Phá thiên thần phủ chỉ là ở phía trên lưu lại một bạch ấm. Căn bản là chạm không toái. Không có ham muốn. Hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ căn bản là phát huy không được tác dụng. Lợi hại nhất áp chủ bài vô dụng. Phương Viêm hắn còn không chạy đường. Hắn thật là ngốc bốc lên rồi. Tại cốt long trong lĩnh vực, Phương Viêm tốc độ tuy nhiên là nhận lấy áp chế, có thể cũng không phải là không có một điểm hành động năng lực. Phương Viêm tại thiêu đốt tinh huyết dưới tình huống, hắn là rất dễ dàng thoát khỏi cốt long lĩnh vực, hướng về ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Đương Phương Viêm bày cởi bỏ cốt long, xương cốt của hắn đều nhanh mệt rã rời rồi, đặc biệt là cổ long phun ra long viêm. Tuy nhiên không phải chân chính long tức, thế nhưng mà vẻ này hổ thực chi lực, nếu không có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng chiến giáp bảo hộ, suýt nữa là đem nhục thể của hắn cho tan chảy. Cốt long quá mạnh mẽ, nếu không phải hắn không có linh trí, dựa vào hắn cường đại, vô kiên bất tồi không xương, là thần thông cảnh yêu thú cũng không gì hơn. Phương Viêm nhìn xem trên người thực nhân ruột đằng biến thành chiến giáp là biến thành một mảnh khô héo. Phương Viêm biết rõ hắn thực nhân ruột đằng là bị thương bổn nguyên. Vẻ mặt lòng có dư sợ. Ngay tại Phương Viêm thoát khỏi mất cốt long lúc đón lấy, hắn là có gặp thiệt nhiều cực. Không xương, những không xương này khi còn sống đều là một ít cường đại yêu thú cùng hung thú. Sau khi chết, bọn hắn bản năng chiến đấu vẫn còn, mặc dù không có cốt long khủng bố, có thể có phải thế không Phương Viêm có thể chống lại. Cuối cùng bất đắc dĩ, Phương Viêm sổ đưa hắn hung thú đại quân cho triệu hoán đi ra. Gần trăm đầu do sinh tử cảnh vương giả hung thú tổ kiến hung thú đại quân. Đối với những bộ xương này một hồi xông tới, không bao lâu, những vây công kia Phương Viêm các loại yêu thú hài cốt đã bị Phương Viêm hung thú đại quân cho đụng chia năm xẻ bảy. May mắn có những sinh tử cảnh này hung thú tổ kiến hung thú đại quân, bằng không thì lần này thật đúng là xông không qua. Chặt đầu cánh tay của thiếu niên thiếu lui hài cốt còn có thể bộc phát công kích. Phương Viêm là vẻ mặt may mắn. May mắn lúc trước hắn là có dự kiến trước. Bằng không thì hắn căn bản là xuyên bất quá phiến khu vực này. Đã có hung thú đại quân, chỉ sợ sẽ là cốt long cũng có thể bị giết chết a. Phương Viêm trong mắt là tinh quang chớp liên tục. Đến bây giờ hắn còn quên không được lại để cho bị cốt long giết chật vật chạy thuộc mạng sự tình. Cốt long cho giết chết, nương tựa theo long cốt cứng rắn, núi ngàn trượng đại long cốt không biết là có thể luyện chế ra bao nhiêu pháp bảo đến. Phương Viêm trong lòng là nghĩ như vậy. Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị bày ra hành động lúc, hắn chỉ huy chính mình hung thú đại quân thẳng hướng cốt long thời gian. Kinh biến nổi lên, Phương Viêm hung thú đại quân là đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì tình huống, hung thú như thế nào đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết? Hung thú đại quân bộc phát ra hắn. Tiếng kêu thảm thiết, trong đó, Phương Viêm càng là nhìn thấy một ít hung thú bắt đầu chảo chính mình trong nháy mắt. Đầu kia hung thú đã bị là chảo huyết nhục mơ hồ, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Vừa đem những bạch này cốt sinh vật cho đánh chết đón lấy, vậy mà đã xảy ra như thế dù gì sự tình. Ô, đây là vật gì? Phương Viêm tới gần. Kêu thảm thiết lợi hại nhất hung thú. Giờ phút này hung thú bị chính mình là trảo huyết nhục mơ hồ. Trên mặt đất dốc sức liều mạng phiên cồn. Coi như trên người là có cái gì phi thường khủng bố sinh linh tựa như. Phương Viêm thần niệm là tứ tán mà khai, lập tức liền phát hiện. Giáp da giống như hung thú trong cơ thể là chui ra từng chích. Nhỏ cỡ nắm tay bọ cánh cứng, những bọ cánh cứng này tại gặm thức ăn hắn hung thú đại quân huyết nhục. Giáp da giống như gào thét. Là phủ cận mấy chục đầu hung thú cũng là. Phát ra một hồi kinh sợ nảy ra tiếng gầm gừ. Trên người của bọn hắn là bò đầy cái loại nầy tướng mạo hung ác bọ cánh cứng. Phương Viêm nhìn mình hung thú đại quân tại những bọ cánh cứng này trước mặt là không có bất kỳ sức phản kháng. Trong nháy mắt trực tiếp, có chút bộ vị đã bị gặm ăn mất lộ ra tùm bạch cốt. Những sinh tử cảnh này hung thú, ngoại trừ gào thét bên ngoài, coi như là không có cái khác chống lại thủ đoạn. Phương Viêm không thể không đem những con hung thú này đại quân cho thu vào sủng vật lan hệ thống trong. Hung thú quá nhiều. Phương Viêm nhất thời cũng không thể đem hắn toàn bộ đều thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong. Chỉ có những không có kia lọt vào thi giáp trùng tập kích hung thú mới có thể thu vào càn khôn sủng vật lan hệ thống trong. Đem đại lượng hung thú đều thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong. Giờ phút này sông ở phía trước còn có gần 20 đầu hung thú trên người hiện đầy. Nhỏ cỡ nắm tay thi giáp trùng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, trước khi tình thế tốt, như thế nào trong nháy mắt. Xuất hiện như vậy biến cố. Thi giáp trùng bò tới. Hung thú trong cơ thể, miệng. Cắn nuốt huyết nhục của bọn hắn. Phương Viêm phát hiện. Ngoại trừ dựa vào chính bọn hắn. Hắn coi như là gấp cái gì cũng giúp không được. Một đầu thi giáp trùng hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm là một quyền oanh ra. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy khiếp sợ chính là. Thi giáp trùng vậy mà không có bị hắn cho đánh bại. Thân thể chỉ là quơ quơ. Đón lấy cứ tiếp tục hướng hắn đánh tới. Đáng chết. Quái vật kia cũng thật lợi hại. Như thế phòng ngự. Chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh yêu thú cũng không sánh bằng hắn a. Phương Viêm đem ngũ long thần quyền là không ngừng oanh ra. Cuối cùng chính là hắn vận dụng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Dùng hết chính mình sở hữu thủ đoạn mới chém giết chỉ một quyền đầu đại thi giáp trùng. Thằng này không sợ thủy hỏa. Thân thể không thể phá chết. Phương Viêm lông mày là thật sâu nhăn lại. Hung thú tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy khiếp sợ chính là. Không đến thời gian uống cạn chung trà. Những con hung thú này đã bị những thi giáp trùng này cho cắn nuốt chỉ còn lại có xương cốt. Mà hắn nếu không có. Thực nhân ruột đằng biến thành chiến giáp bảo hộ. Giờ phút này hắn là đã sớm cùng. Hơn 20 đầu hung thú. Biến thành một đống bạch cốt. Những này quái sung quá mức khủng bố rồi. Phải tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong tránh né thoáng một phát. Bằng không thì. Ta muốn vẫn lạc tại rồi. Nhìn xem bốn phía thi giáp trùng là càng tụ càng nhiều đông nghịt một mảng. Số lượng có hơn vạn nhiều. Một chỉ thi giáp trùng. Tương đương với hung thú sinh tử cảnh. Chém giết phi thường cố sức. Hơn vạn số lượng. Phương Viêm là liếc mắt nhìn đã cảm thấy da đầu run lên. Nhiều như vậy thi giáp trùng căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Hiện tại chỉ có tiến vào đến hỏa man tiên phủ mới có thể giữ được một mạng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 639. Côn bằng chí tôn. Trang cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 639. Côn bằng chí tôn. Trang giáp trùng quá mức khủng bố rồi. Phương Viêm hắn cũng biết. Đại thế dùng đi. Chính là hắn đem sở hữu hung thú đại quân triệu hoán đi ra. Những con hung thú này cũng sẽ bị rất nhanh thôn phệ cây sạch sẽ. Điều này sao có thể, tại đây ta như thế nào không thể tiến vào đến hỏa man tiên phủ bên trong. Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị tiến vào đến hỏa man tiên phủ lúc, lại để cho hắn không tưởng được chính là, hắn vậy mà không thể tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong. Nếu như Phương Viêm hắn tiến vào không đến ở bên trong hỏa man tiên phủ, như vậy hắn không phải muốn đối diện với mấy khủng bố quái trùng. Nếu bị những thi giáp trùng này vây quanh, chính là hắn có thực nhân dược đằng biến thành chiến giáp cũng khó trốn vẫn lạc một đường. Phương Viêm không có thể đi vào. Ở bên trong hỏa man tiên phủ, hắn cũng không có lập tức tuyệt vọng, hắn biết rõ, hắn không tuyệt nhân chi lộ, những móng tay này trùng hắn cũng không phải vô địch tồn tại. Giờ phút này, Phương Viêm cũng bất chấp gì khác. Hắn là bật hết hỏa lực, ném ra lưỡng chương trưởng tâm lôi phù triển mở đường. Hiện tại không có đường lui, hắn phải xông ra thi giáp trùng thống trị phiến khu vực này. Rầm rầm tiếng nổ mạnh vang lên, trưởng tâm lôi uy lực phi thường đại, đối với những thi giáp trùng này là có thêm khắc chế làm dùng. Một đường chỗ qua, trên đường gặp được thi giáp trùng đều bị nổ bay, chỉ chốc lát, Phương Viêm chạy ra khỏi xa vài chục trượng. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy quái trùng? Phương Viêm lông mày là thật sâu nhăn lại. Những thi giáp trùng này số lượng quá nhiều. Theo hắn không ngừng xâm nhập, gặp được thi giáp trùng là vượt qua hơn 10 vạn. Nhiều như vậy thi giáp trùng, đây tuyệt đối là một cỗ kinh khủng lực lượng. Phương Viêm đem ngũ long thần quyền là thi triển đến mức tận cùng. Những nơi đi qua, quyền ảnh đầy trời. Tuy nhiên hắn không thể làm đến miêu sát những này chỉ thi giáp trùng. Thế nhưng mà hắn có thể đem hắn đánh bay. Một đường chỗ qua, Phương Viêm là lãng phí mấy chục chương trưởng tâm lôi phù triện. Duy nhất lại để cho hắn an ủi chính là, hắn ngũ long thần quyền độ thuần thuộc là ở dùng một cái tốc độ khủng khiếp tăng trưởng lấy. Mà thi giáp trùng cũng không phải như là hắn tưởng tượng khủng bố như vậy. Những thi giáp trùng này không có chút nào linh trí đáng nói. Đối với hết thảy khí huyết tràn đầy sinh linh, bọn hắn đều sa vào đến điên cuồng bên trong. Tại lãng phí 70-80 chương trưởng tâm lôi phù triện về sau, Phương Viêm là chạy ra khỏi thi giáp trùng vây quanh. Lần này thật là lỗ rồi. Vậy mà lãng phí nhiều như vậy trưởng tâm lôi phù triện. Hiện tại chỉ có 3 chương trưởng tâm lôi phù triện rồi. Cũng không đủ chu sa ngọc tâm. Hiện tại ta là không thể tại luyện chế đại lượng trưởng tâm lôi phù triện rồi. Đột phá thi giáp trùng phong tỏa, Phương Viêm lưỡng là hiện lên một vòng ảo não chi sắc. Nếu như hắn tiến vào đến hỏa man tiên phủ, hắn cũng không như thế hao tổn nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng linh phù. Không biết tránh thoát sóng quái trùng công kích, ta còn gặp được mấy thứ gì đó dường gì công kích, lúc nào mới có thể tiến nhập đến côn bằng trong xào huyệt. Nếu như lần này không có thể lấy được côn bằng bí pháp, lần này ta theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là nhanh chóng về phía trước bay vút mà đi. Hắn cũng không muốn tại phức tạp rồi. Xuyên qua thi giáp trùng phong tỏa, Phương Viêm là gặp vài u hồn. Trên cơ bản ngay tại không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Ra mai cốt chi địa, Phương Viêm là tiến vào đã đến một mảnh hơi có vẻ hoang vu sơn mạch bên trong. Là thế giới thụ côn bằng xào huyệt ngay tại này thế giới thụ trong. Một khỏa thông thiên cử mộc tiến vào đến Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng thần sắc hưng phấn. Giờ phút này, Phương Viêm nhìn thấy thế giới thụ. Cùng hắn ở bên ngoài nhìn thấy thế giới thụ có chút bất đồng, tại bên ngoài nhìn thấy thế giới thụ hắn là cành lá rậm rạp, nối thẳng thương không. Mà giờ khắc này nhìn thấy thế giới thụ, hắn là một đoạn đoạn một, nhưng lại héo rũ rồi. Không giống trước khi như vậy có thông thiên uy thế. cơ hội ngay tại trước mắt, ta là người thứ nhất tiến vào ở đây người. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, ta phải nắm chặt thời gian tiến vào đến Côn Bằng trong xào huyệt. Côn Bằng bí pháp, Phương Viêm là trong lòng một hồi lửa nóng, thân hình là nhanh nhanh chóng bay vút mà đi. Ngay tại Phương Viêm tiến vào đến Côn Bằng trong xào huyệt, ở đằng kia mai cốt chi địa cửa ra vào chỗ là lại có vài thân ảnh tiến vào đến nơi này Côn Bằng đến trường. Đây là cái gì, tại như thế nào còn biết có như thế to. Theo Phương Viêm bay qua một tòa núi cao, hắn ở đằng kia thế giới thổ hạ là gặp được một mảnh to. Côn Bằng là đại hung, có thiên hạ cực túc. Phương Viêm hắn không biết là Côn Bằng tuy nhiên là đại hung, thế nhưng mà hắn pháp cao thâm, hóa thành người đi từng kiến quốc thuộc về mình. Chàng theo Côn Bằng vẫn lạc, mà Côn Bằng bí pháp thì là lưu tại Côn Bằng đến trong chàng. Xem một mảnh to kiến trúc, Côn Bằng trình diện từng là môn đồ vô số, được xưng là Côn Bằng chí tôn. Tại hắn thủ hạ là có thêm không ít yêu tiên yêu binh. Đây là Côn Bằng. Chàng không biết phải như thế nào mới có thể tìm được. Trong truyền thuyết Côn Bằng bí pháp, Phương Viêm chứng kiến. Kiến trúc, Phương Viêm biết rõ đây không phải cái gì Côn Bằng xào huyệt, mà là Côn Bằng chí tôn. Chàng sẽ có truyền thừa Côn Bằng chí tôn môn đồ vô số, truyền thừa tử nhưng vô số. Cũng không biết có thể đạt được như thế nào truyền thừa. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh vừa rụng, Phương Viêm mà bắt đầu tại đây Côn Bằng trình diện đi dạo. Chàng phủ đầy bụi vô tận tuế nguyệt. Tại đây, Phương Viêm thế nhưng mà gặp được rất nhiều linh dược. Những linh dược này là trải qua vô tận tuế nguyệt. Rất nhiều đều héo rũ rồi. Nhìn xem nhiều như vậy linh dược, Phương Viêm tự nhiên không muốn buông tha. Hắn thờ phụng chính là nhạn qua nhổ lông, làm thịt mai cốt chi địa. Hắn là tổn thất thảm trọng. Thu những linh dược này, vừa dễ dàng đền bù trước khi tổn thất. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là, tại dược viên này trong vậy mà lại cấm chế tồn tại. Là có cấm chế tồn tại, trải qua vô tận tuế nguyệt. Giờ phút này cũng phần đều mục nát rồi. Ta còn cũng không tin phá không khai ngươi tàn phá cấm chế. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía cấm chế hừ lạnh một tiếng, đón lấy tế ra phá thiên thần phủ, lại để cho sau là trùng trùng điệp điệp chém về phía. Phương Viêm huy động phá thiên thần phủ chém về phía cấm chế, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Phương Viêm là bị cấm chế trong là bắn ngược bắn vào đến xa xa một cái núi trong bọc. Cấm chế không có phá chết. Kịch liệt lực phản chấn là chấn hắn miệng hổ rớm máu. Làm một cái đầy bụi đất. Cấm chế cực kỳ lợi hại, dùng thực lực của ta, dựa vào man lực căn bản là phá không mở. Phương Viêm đứng dậy đem bụi bặm trên người run tận. Mắt lộ ra tinh quang. Nơi đây cấm chế bằng hắn thực lực bây giờ căn bản là phá không mở. Ngay tại Phương Viêm đánh dược viên này chủ ý lúc hay, thân ảnh là tiến vào đến Côn Bằng trong chàng. Mà hai người này cùng Phương Viêm có thể nói vẫn là hai cái người quen biết cũ. Một người trong đó là Đại Kim Quốc Hoàng tử Kim Xích Tiêu, một cái là Đại Triệu Quốc Triệu Liêm. Côn Bằng chí tôn. Chàng đây quả thật là Côn Bằng chí tôn. Chàng lần này thật là phát đạt. Kim Xích Tiêu gặp được khí thế huy hoàng Côn Bằng chí tôn. Chàng lập tức nhìn không được cười ha ha. Này trường so với hắn trong tưởng tượng còn muốn to. Này trong chàng nhất định là có vô số bảo bối. Côn Bằng nhất định là đã vượt qua phi tiên cảnh cường giả. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 640. Cái gì, này sao lại thế này, đây không phải Côn Bằng chí tôn. tại sao là cái gì cũng không có. Triệu Liêm Kim Xích Tiêu là người thứ nhất nhảy vào đến. Côn Bằng Chí Tôn. Chàng thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không tưởng được chính là tại đây Côn Bằng Chí Tôn. Chàng trong cũng không phải hắn tưởng tượng. Dạng. Pháp bảo đan dược khắp nơi đều có. Bốn phía là một mảnh đống bừa bộn. Đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Còn có thể chứng kiến năm đó đại chiến bóng dáng. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Mà giờ khắc này, Phương Viêm thì là vẫn còn phá giải. Dược viên cấm chế. Tuy nhiên hắn bị cấm chế đánh bay. Thế nhưng mà hắn biết rõ. Cấm chế tàn phá. Hắn cố gắng là có thể đem hắn phá chết. Cho nên, hắn ở này muốn hết mọi biện pháp muốn phá chết cấm chế. Phương Viêm đối với dược viên này phi thường để bụng. Dược viên bên trong linh dược. Hắn là héo rũ một mùa lại một mùa. Dược viên này. Tại Côn Bằng Chí Tôn. Chàng, hắn cũng không phải cái gì trọng địa. Cũng không có bị phá hư. Mà bốn phía một ít cỡ. Dược viên, giờ phút này là biến thành phế tích. Thượng diện dài khắp cỏ dại. Lại là oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm là lại một lần bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá lần này có chỗ bất đồng chính là tại Phương Viêm bị đánh bay trong quá trình, Phương Viêm đã nghe được. Dược viên cấm chế là truyền đến một hồi rất nhỏ ken két âm thanh. Ken két thanh âm, Phương Viêm lông mày là đã hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, đón lấy, hắn. Bắt đầu tiếp tục công kích dược viên này. Bởi vì này chỗ dược viên vị trí vắng vẻ, Phương Viêm công kích cũng không có khiến cho. Triệu Liêm Kim Xích Tiêu chú ý, bọn hắn vẫn còn tiếp tục tại Côn Bằng Chí Tôn. Chàng trong tìm kiếm lấy Côn Bằng truyền thừa. Lại là một nén hương công phu về sau tại ầm ầm một tiếng vang thật. Về sau, Phương Viêm phát hiện thủ hộ dược viên này cấm chế là ở ầm ầm một tiếng hạ là oanh nổ tung ra. Linh khí trổ phóng lên trời, Phương Viêm là thấy được như mọc thành phiến linh dược. Những linh dược này tại bên ngoài phi thường bình thường, chỉ là một nhị cấp thường dùng linh thảo. Thế nhưng mà, tại đây trong đại trận, đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Héo rũ một mùa lại một mùa. Những linh dược này đều là cao tới thất cấp, bát cấp, là thập cấp linh thảo. Phương Viêm đều gặp hơn mấy chục gốc. Lần này thật là phát đạt. Nhiều như vậy linh dược linh thảo. Nếu hối đoái thành công điểm giá trị. Không biết đủ ta tu luyện bao lâu. Chỉ sợ. Trước mắt vài chục năm là không cần làm cho tu luyện dùng công điểm giá trị quan tâm. Nhìn xem cả vườn linh dược linh thảo trong đó thấp nhất đều là ngũ cấp linh thảo. Phổ biến đều là 6-7 cấp trung cao cấp linh thảo. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm là đem chấn thiên thú tiểu hoa. Ám dạ ma hổ tiểu hắc là triệu hoán đi ra. Sau đó là điên cuồng càn quét chỗ này dược viên. Chờ đem chỗ này dược viên càn quét không còn. Như vậy Phương Viêm muốn bắt đầu đi tìm Côn Bằng bí pháp rồi. Chỉ cần Phương Viêm tập được Côn Bằng bí pháp như vậy là gặp sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả hắn cũng không sợ. Chỉ sợ sẽ là gặp được thần thông cảnh cường giả hắn cũng có thể giữ được tánh mạng. Thiệt nhiều linh dược a. Lần này chúng ta thật là đã phát động ra. Bóng người là xuất hiện ở dược viên phủ cận một. Tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn nhìn xem khắp nơi trên đất linh thảo là chỉ kém chảy nước miếng. Như vậy tràn đầy một dược linh thảo cầm đi ra bên ngoài tuyệt đối là một số phi thường khủng bố tài phú. Đoạt ai, nhiều như vậy linh thảo là của người đó đằng sau còn không người nào dám tới, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Trong đó một gã khôi ngô trung niên nhân nhìn xem nhiều như vậy linh thảo linh dược. Bọn hắn căn bản cũng không có chứng kiến Phương Viêm. Cười. Hướng về kia mênh mông dược điển phóng đi. Đứng lại, các ngươi đây là muốn làm gì? Đột nhiên nhảy vào dược điển mấy. Nhân ảnh, Phương Viêm là từ dược viên trong sông ra, ngăn cản đường đi của đối phương. Ngươi lại là một cái thứ gì, dám ngăn đón đường đi của chúng ta? Cầm đầu Khôi Ngô đại hán gặp ngăn lại chính mình chính là một gã âm dương cảnh hậu kỳ con sâu cái kiến. Lập tức không khỏi hừ lạnh nói. Ta là ai? Dược viên này là ta phát hiện ra trước. Dược viên này cấm chế là ta phá chết. Muốn ngắt lấy những linh dược này. Các ngươi hỏi qua ta sao? Phương Viêm chằm chằm lên trước mắt vài tên sinh tử cảnh vương giả là cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dược viên này là ngươi phát hiện sẽ là của ngươi a? Ta còn nói là lão tử trước chứng kiến Côn Bằng Chí Tôn. Chàng Côn Bằng Chí Tôn trình diện chính là ta được rồi. Trong đó một gã sinh xấu xí trung niên đàn ông chằm chằm vào Phương Viêm là cười ha ha. Về phần ngươi nói là ngươi đã phá chết nơi đây cấm chế. Thật là quá buồn cười rồi. Một cái âm dương cảnh con sâu cái kiến. Có thể đã phá chết nơi đây cấm chế. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Tiểu tử, ngươi thức thời. Cút nhanh lên bằng không thì thành vong hồn dưới đao chỉ có thể là trách ngươi có mắt không tròng. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán cũng không muốn phức tạp. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian chọn thêm hái một ít linh dược linh thảo. Chính là bọn họ việc này không có được Côn Bằng bí pháp cũng đáng được rồi. Muốn ta lăn, ta xem lăn chính là bọn ngươi mới đúng. Phương Viêm cười lạnh. Trong mắt sát cơ là chợt hiện. 4 gã sinh tử cảnh vương giả. Hắn thật đúng là không để tại mắt trong. Động thủ đã diệt không tán thưởng tiểu tử. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán là hét. Một tiếng, một thanh thiết truy pháp bảo là hướng về Phương Viêm đuổi giết mà đi. Phương Viêm cũng không phải mặc người khi dễ đến trên đầu của hắn không hoàn thủ đích nhân vật. Nếu bọn hắn tốt nói khuyên bảo. Hắn nói không chừng hội thưởng hắn mấy gốc linh thảo. Thế nhưng mà đối phương làm như thế. Hắn phi thường phản giám. Tại đối phương động thủ tầm đó. Hắn là tâm niệm vừa động. Lập tức. Thú nhận 10 đầu hung thú sinh tử cảnh. Hung thú sinh tử cảnh. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán một thấy Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Thú nhận nhiều như vậy hung thú sinh tử cảnh. Trong đó có phi thường lợi hại cánh báo. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Phương Viêm có thể không để ý tới đối phương. Sợ hãi ánh mắt, hét. 10 đầu hung thú sinh tử cảnh. Hướng về kia 4 gã sinh tử cảnh vương giả phóng đi. Do 10 đầu hung thú sinh tử cảnh xuất mã. Có không trung phi. Trên đường chạy. Chặn đường 4 gã sinh tử cảnh vương giả. Căn bản cũng không phải là việc khó gì. Phương Viêm cũng không có thời gian đi đối phó 4 gã sinh tử cảnh vương giả. Hắn muốn thừa dịp thời gian chọn thêm tập một ít linh dược linh thảo. Bởi vì hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Vậy mà có nhiều người như vậy thông qua được giao long huyệt động. Thông qua mai cốt chi địa. Tiến vào đã đến Côn Bằng Chí Tôn. Nếu như thời gian kéo lâu rồi. Nếu trong nhiều đến một ít sinh tử cảnh vương giả. To như vậy một cái dược viên. Hắn cũng không có thể độc nuốt được xuống. Kỳ thật. Phương Viêm hắn không biết là. Đang ở đó mai cốt chi địa thi giáp trùng là chạy ra khỏi giao long động. 2 đầu mặt giao bị ép ly khai huyệt động. Đại lượng tu sĩ tránh đi. Thi giáp trùng theo giao long động là tiến vào đã đến Côn Bằng Chí Tôn. 4 gã xâm phạm sinh tử cảnh vương giả tại xuyên qua. Mai cốt chi địa lúc bị thương không nhẹ. Giờ phút này. Hắn tại sao có thể là 10 đầu hung thú sinh tử cảnh đối thủ. Không xuất ra mấy cái hiệp. Bọn hắn đã bị giết liên tiếp lui về phía sau. Phương Viêm cũng là bắt lấy cơ hội khó được thu thập dược viên bên trong linh dược linh thảo. Nhiều như vậy linh dược linh thảo. Phương Viêm là một cây cũng không buông tha. toàn bộ đều thu vào không gian trong hành trang. Tiểu thời gian chừng nửa nén hương, Phương Viêm là liền đem dược viên bên trong linh dược linh thảo thu thập đến hơn phân nửa.